Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 87, làng âm thanh một năm phát triển. Góc truyện audio.com. Orochimaru mở ra tiên thuật quyển tục lấy được từ Địa Long Động tiến hành nghiên cứu. Orochimaru, quyển trục này được ta tự mình viết lên. Trên nó có ghi tất cả các loại tiên thuật của Địa Long Động chúng ta. Địa Long Động tiên thuật mục đích là để hóa rồng. Và rồng thì có thể điều khiển hiện tượng thiên văn, cho nên chúng ta tiên thuật luôn theo hướng này mà nghiên cứu. Ngươi có thể từ từ tìm hiểu, bên trong có được chú giải hiểu được của ta về tiên thuật. Mở đầu quyển trục đã thấy được lời nhắn đến từ Bạch Xà Tiên Nhân. Có thể đây cũng là một cách Bạch Xà Tiên Nhân thể hiện sự quan tâm. Hắn nhắn lại như vậy để Orochimaru biết hắn rất được coi trọng. Điều khiến hắn không thể nghĩ đến là trong lúc vô tình vậy mà hắn phát hiện một nhẫn thuật rất có ý tứ. Đó chính là vô cơ chuyển sang kiếp khác thuật. Thuật này khiến cho người thi thuật có thể giao cho vật chết có được linh hồn từ đó đến được điều khiển chúng. Thật tình cờ nhẫn thuật này lại không bàn mà hợp với uế thổ chuyển sang kiếp khác thuật. Chúng tận lực bổ sung khuyết điểm cho nhau. Một nhẫn thuật là triệu hoán linh hồn người chết. Thoát khỏi sự ràng buộc của minh địa, một nhẫn thuật lại có thể trao cho vật chết linh hồn, khiến chúng hoàn toàn tương dung với nhau. Hai loại nhẫn thuật vừa lúc kết hợp bổ toàn khuyết điểm cho nhau. Nếu có thể nghiên cứu thành công gia nhập vào nguyền ấn của hắn, vậy thì nguyền ấn sẽ không bao giờ lo lắng thân thể bài xích linh hồn đã từng xảy ra như trong nguyên tác. Orochimaru đã giải tạo sau thân thể mỗi 3 năm phải đổi thân xác một lần vì linh hồn bài xích. Cho nên để tránh lịch sử lặp lại, Orochimaru vẫn luôn muốn hoàn thiện khuyết tật đó. Để tránh sau này lưu lại nhược điểm, hắn sao làm người phải muốn hoàn hảo nhất. Thật may mắn khi phát hiện được nhẫn thuật mới này, Orochimaru không chần chờ đầu nhập vào nghiên cứu. Hắn chú trọng vào khả năng tự sinh linh hồn của tiên thuật. Từ một vật chết trở thành vật có linh hồn, vậy từ một vật có linh hồn liệu có thể trở thành một vật mang theo linh hồn mạnh hơn rất nhiều lần trước? Một việc đáng để nghiên cứu, đến lúc nguyền ấn nghiên cứu thành công vậy thì hắn sẽ chân chính bất tử. Càng chết càng cường, hắn bắt đầu phân ra vài nghìn phân thân, tập trung nghiên cứu các phần, các hạng mục, trong khi Orochimaru đầu nhập vào nghiên cứu. Làng âm thanh trong một năm gần đây cũng có rất nhiều biến đổi. Đúng vậy là một năm gần đây. Thời gian nghiên cứu đối với Orochimaru trôi qua thật nhanh. Bây giờ hắn đã 10 tuổi. Nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều. Làng âm thanh không còn lạc hậu trong mắt hắn. Bây giờ mỗi người đều có xe mô tô thay công cụ đi bộ. Làm nông nghiệp có máy cày, máy gạt, sức lao động của con người được giải phóng. Năng suất lao động tăng cao, sản lượng cũng tăng, mọi người bắt đầu chú trọng vào vui chơi giải trí. Các rạp hát phim trường dưới sự gợi ý của Orochimaru thay nhau mọc lên đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi người. Trong đó bộ phim được mọi người ca tụng nhiều nhất và phát đi phát lại là Thiên Khải. Nó kể về hành trình Orochimaru cứu thoát tộc Uzumaki khỏi họa diệt tộc đến được miền đất hứa chảy đầy sữa và mật. Nghiễm nhiên Orochimaru đã trở thành một nhà lãnh tụ về tinh thần của tất cả mọi người. Mọi người trong nhà ai ai đều treo ảnh của hắn, thậm chí có người bắt đầu thờ lạy hắn như một người thánh sống. Bọn họ thấy được Orochimaru tồn tại là để cứu vớt bọn họ khỏi cảnh tù tội. Lầm than, đưa họ về đường sáng. Orochimaru đã trở thành ngôi sao cho mọi người truy phùng. Đương nhiên không để mọi người thất vọng, Orochimaru cũng giúp đỡ bọn họ phát triển rất nhiều. Trường học, bệnh viện các loại dịch vụ được hắn nâng cấp chú trọng phát triển. Để làng của hắn ngày một tiến lên, con trai, đi học nhớ chăm chỉ. Nhất định phải học được Orochimaru đại nhân truyền cho chakra tinh luyện thuật. Như thế sau này ngươi mới có thể phụ ta lái được xe cày. Máy gạt, một người phụ thân đối với nhi tử của mình nói. Biết rồi phụ thân, không chỉ chakra tinh luyện thuật, ta muốn trở thành một người vĩ địa cơ giới sư. Mọi phát minh của ta đều sẽ giống như Orochimaru đại nhân đem lại hạnh phúc cho mọi người. Tiểu Nam Hải mang theo trong lòng đầy quyết tâm vươn lên tự cường nói. Rất tốt, thế mới là con của ta. Phụ thân mừng ra mặt, quả không hổ là con trai, hắn không làm hắn thất vọng, sau này chắc chắn có thành cu chống gậy hộ rồi. Lời đối thoại như vậy diễn ra mọi nơi trong ngày đầu Orochimaru mở trường học đầu tiên đón nhận trẻ nhỏ dạy bảo. Chakra tinh luyện thuật bây giờ không còn là đặc trưng của một người ninja nữa. Từ khi các cỗ máy được Orochimaru phát minh ra cần đến chakra để hoạt động. Chakra tinh luyện thuật đã trở thành một phong trào. Trung bình, một người hạ nhẫn chakra 3 lần sạc có thể để cho một cái máy cày 3 ngày hoạt động. Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đó chỉ là hạ nhẫn thông thường. Còn đây lại là tộc Uzumaki nhưng người mang trong mình sinh mệnh lực hơn hẳn thường nhân. Dù cho thường dân bắt đầu tinh luyện chakra một tuần đã có thể so với hạ nhẫn về lượng chakra. Chính vì năng lượng dư thừa, công cụ đầy đủ mọi người dân bắt đầu khai hoang lập nghiệp. Tăng thêm nhiều diện tích trồng trọt, dù sao nhiều thêm vài mẫu ruộng không mệt, ta cũng không ngại, trồng trọt tăng, chăn nuôi cũng tăng theo. Giờ đây nhà ai cũng có của ăn của để, đêm đến không phải khóa cửa. Đương nhiên trừ trường hợp đề phòng cách lão vương, khi của ăn đã đầy đủ, vật chất dư thừa, mọi người bắt đầu chú trọng đến thế hệ sau. Không còn cách nào khác, sự nghiệp không thành chỉ có thể đua con cái tranh cái mặt mũi mà thôi. Phụ thân đưa xong đứa trẻ đi học, thu lại vẻ mặt mỉm cười, cấp tốc cưỡi lên chiếc mô tô mới mua được mà ngày thường hắn quy đến mức không dám đi. Bật hết tốc lực tựa như sợ đến muộn cái gì đó. Nhanh, nhanh, ta có thể đến kịp lúc Orochimaru đại nhân tham gia buổi diễn thuyết. Hắn không mang tốc độ, không sự tai nạn, vượt qua thường nhân phản ứng tránh thoát mọi rào cản, lạng lách đánh võng tựa như ma tốc độ, không phí phạm một giây rốt cuộc đến được phía quảng trường. Rốt cuộc thấy được Orochimaru đại nhân, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu cuồng nhiệt mà nhìn, hôm nay là một ngày trọng đại. Hôm nay làng chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của công nghệ thông tin, thời địa mà mọi người dù là thường dân cũng có thể tùy ý trò chuyện với người khác dù cho cách xa đến đâu. Hôm nay mọi người người người nhà nhà đều có thể xem phim. Tại chính căn nhà của mình, sau một loạt tràng vỗ tay, bắt đầu trên khán đài hình ảnh thay đổi. Chỉ thấy một mặt màn hình lớn khắc họa trực tiếp một người nam nhân đang cầm lấy thứ cổ quái như quả chuối. To bè ở hai đầu, thứ đó không sai chính là điện thoại để bàn hình dạng. Thứ điện thoại có dây, được Orochimaru phát minh ra theo phong cách nhẫn giới. Người nam nhân đang gọi điện thoại, và đối tượng gọi điện thoại của hắn ta lại là một người nữ khác trên sân khấu. Quá trình trò chuyện hai người diễn ra với sự chứng kiến của tất cả mọi người trên làng âm thanh. Cho đến khi người nữ nói lời cuối cùng kết thúc lời hội thoại thì sau đó một loạt tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Bọn họ kích động, bọn họ cuồng nhiệt, quả nhiên Orochimaru đại nhân là trời phái xuống để chăm lo cho bọn họ. Ngươi nhìn bấy giờ ta có thể trò chuyện với vợ, con. Ở mọi nơi rồi, ngài ấy làm tất cả những điều này không phải vì chúng ta sao? Nhìn mọi người cuồng nhiệt, Orochimaru mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi quảng trường. Ta chạm đến được ngài. Ta cũng vậy, ta chạm đến đại nhân. Ta chưa được nhìn thấy ngài. Mọi người tránh ra đừng có cản ta. Ta cũng muốn được chạm vào đại nhân. Tên khống nan nào sờ mông ta. Có giỏi thì đứng ra đừng có dám làm không dám nhận. Sự cuồng nhiệt, sùng kính biến thành tín ngưỡng, trở thành cuồng tín đồ tựa như một phong trào không ai cản nổi. Khiến cho đội trị an ninja rất cố sức mà ngăn cản cuồng nhiệt người dân. Orochimaru cũng không chịu được mọi người cuồng nhiệt, sau khi cố hết sức đi đến tọa giá hắn dung phi lôi thần biến mất. Xuất hiện lại trong phòng thí nghiệm, cách chương.